mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 653 sự phát, tích tích, Tư Mẫn nhìn đến Thanh Bạn Tốt biểu hiện một cái chưa đọc tin tức. Click mở vừa thấy, ở một thiên thật dài thê thảm tự sự mặt sau thình lình xuất hiện mấy hành huyết hồng tự. Ngoặc kép, cầu người hảo tâm tiếp tục chuyển phát đi xuống đi, làm thế nhân thấy rõ những cái đó cầm thú gương mặt thật. Người tốt hảo báo, nếu là không chuyển phát đi ra ngoài ở trong vòng 3 ngày liền sẽ lọt vào báo ứng. Cả nhà tử tuyệt, Tư Mẫn thấp giọng mắng một câu, em đi, ai như vậy thiếu đạo đức, thế nhưng phát như vậy nguyền rủa tin tức, cái gì tin tức? Ta nhìn xem, đồng hành nữ sinh đoạt qua di động ngắm liếc mắt một cái. Kêu lên, nha, người cũng thu được cái này tin tức a, mau, mau chuyển phát đi ra ngoài, bằng không thật sự sẽ gặp báo ứng. Ta chính là cảm thấy này tin tức quá tà môn, mới không chuyển phát cho ngươi. Không biết cái nào thiếu đạo đức thế nhưng chia ngươi. Tư Mẫn hỏi, Ngọc Liên, ngươi nói sẽ gặp báo ứng là có ý tứ gì? Ngọc Liên, ngươi còn không biết à, ngươi biết 213 ban cái kia Kim Châu đi. Nghe nói nàng chính là không có ở trong thời gian quy định chuyển phát 10 điều cuối cùng liền. Liền, Tư Mẫn chân mày cau lại, ngươi không cần nói bậy. Cảnh sát cùng pháp y đều kiểm tra qua, là mệt nhọc quá độ chết đột ngột, Ngọc Liên biện giải. Cảnh sát nói cái gì ngươi đều tin à, ta nói cho ngươi. Ta thật không phải cùng ngươi nói giỡn, còn có 211 ban Lỗ Kiệt, liền ở ngày hôm qua lên ngựa chết thời điểm đột nhiên ghé vào trên bàn. Lập tức đưa đến bệnh viện, hiện tại còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU đâu. Hắn phòng ngủ bạn cùng phòng nói hắn phía trước chính là thu được như vậy tin tức. Từ Mẫn méo miệng, cười nhạt một tiếng, à, ta xem biên tập này tin tức nhân tài là có tật xấu đi. Nếu gần bởi vì người khác không có giúp hắn chuyển phát như vậy một cái tin tức liền phải người khác cả nhà tử tuyệt, ta cũng không cảm thấy người như vậy đáng giá giúp hắn truyền bá cái gì. Lại nói, này tin tức bên trong đồ vật quá mức làm người nghe kinh sợ. Chúng ta cái gì cũng không biết có phải hay không thật sự liền tùy tiện chuyển phát. Tóm lại là không hảo, nàng vừa nói. Tầm mắt dừng ở trên màn hình di động, tổng cảm thấy kia mấy hành huyết hồng chữ dị thường chói mắt. Cái này làm cho nàng nhớ tới 2 năm trước ở QQ thượng nhìn đến một cái nguyên rủa tin tức. Nội dung đại đồng tiểu dị, đại khái nói đều là có tiền có thế người khi dễ một phương. Làm nhược thế giả không chỗ khiếu nại, sau đó bị khi dễ giả liền muốn dùng tin tức khuếch tán phương thức đem chân tướng báo cho thiên hạ. Làm người ít nhất muốn chuyển phát 10 cái người hoặc là đàn. Nếu không liền cả nhà tử tuyệt, nàng nhớ rõ có cái đồng học còn truyền tới lớp trong đàn. Lúc ấy lão sư khiến cho bọn họ không cần mù quáng dễ tin. Càng không cần chuyển phát lai lịch không rõ tin tức, còn khuyên phát tin tức cái kia học sinh không cần lại phát. Nếu không liền đá ra đàn, chính là không quá một hồi. Nàng thế nhưng liên tiếp thu được mấy cái như vậy nguyền rủa tin tức. Hơn nữa đều là đồng học phát tới. Nàng hỏi bọn hắn vì cái gì muốn chia nàng. Bọn họ nói thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lại nói còn không phải là một cái tin tức sao. Liên hệ người một lan như vậy nhiều tên. Chúng ta chính là tùy tiện điểm mấy cái chuyển phát. Nào biết liền phát người nơi đó Tư Mẫn lại tức lại bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều là đồng học, tới gần cao tam, việc học làm trọng, bất quá nàng như cũ đem những cái đó rác rưởi tin tức toàn bộ xóa rớt. Thuận tiện đem chia nàng rác rưởi tin tức người cũng hết thảy kéo hắc. Hiện tại nghĩ lại lên, nàng mơ hồ nhớ rõ, giống như lúc trước ban đầu đem tin tức phát đến lớp cái kia nam sinh sau lại quả thực bị đá ra đàn. Gia trưởng tới xử lý chuyển giáo thủ tục. Lại sau lại liền không có hắn tin tức, Tư Mẫn chính suy tư, ngón tay lại là bản năng điểm đánh cắt bỏ. Bên cạnh Ngọc Liên còn ở lải nhải mà nói gần nhất vườn trường truyền lưu nguyên rủa tin tức. Tóm lại một câu, vạn nhất mặt trên là thật sự, bọn họ còn làm một chuyện tốt, lùi một vạn bước, mặc dù những cái đó không phải thật sự, truyền phát đi ra ngoài đối chính mình không có bất luận cái gì tổn thất. Liền ở nàng nghiêng đầu nhìn về phía đồng bạn khi, thế nhưng phát hiện đối phương thế nhưng không chút do dự đem tin tức cắt bỏ. Nàng muốn vãn hồi đã không kịp, Tư Mẫn đã ấn hạ là, Ngọc Liên liên tục tiếc hận, nói, Mẫn Mẫn, ta biết ngươi rất có nguyên tắc, chính là ta hiện tại thật không phải cùng ngươi nói giỡn. Như vậy, ta lại cho ngươi chuyển phát một cái đi. Tư Mẫn tưởng nói nàng đối tin tức mang thêm nguyền rủa là thật sự phi thường phản cảm. Đương thu được tin tức khi, nàng đã ở trong lòng đem chia nàng tin tức người kia nguyền rủa 100 biến a 100 biến. Hơn nữa đem như vậy tin tức lưu tại di động thượng. Hoàn toàn chính là cấp chính mình một ngạt, đang muốn ngăn cản khi, Ngọc Liên đã nhanh tay mà cho nàng gửi đi lại đây. Ngọc Liên nghiêng đầu thò qua tới. Mau, ngươi thu được không có. Ta đã cho ngươi gửi đi lại đây, Tư Mẫn hơi hơi thở dài. Nàng vừa lúc đem lúc trước cho nàng gửi đi tin tức cái kia liên hệ người cắt bỏ. Người kia hình như là học sinh hội tổ chức ủy viên. Lúc ấy nàng cũng tưởng tiến học sinh hội, kết quả không có cạnh tranh thượng, sau lại liền bỏ thêm mấy cái học sinh hội cán bộ. Tư Mẫn đáp, không có, trong lòng tưởng lại là khó được có mấy cái chơi hợp lại bằng hữu, nàng thực quý trọng, nghĩ đến lúc đó Ngọc Liên gửi đi lại đây, nàng lại xóa chính là, Ngọc Liên nghi hoặc nói, gì, như thế nào võng tốc như vậy chậm, ta đều gửi đi một hồi lâu, không có khả năng a Tư Mẫn, nếu gửi đi không được, vậy quên đi đi, không được, ta là thật sợ ngươi xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi nếu là thật không nghĩ chia những người khác, ngươi liền chia ta đi, cho ta phát 10 lần, Tư Mẫn, vèo, một ngụm cười ra tới. Ngọc Liên còn ở thí, lại đã phát 2 lần, bên này Tư Mẫn di động vẫn là không động tĩnh. Cuối cùng nàng nói, ai, có phải hay không chúng ta không ở liên hệ người a? Ta thử lại, tích tích, réo rắt nhắc nhở âm hưởng khởi. Tư Mẫn nhìn đến ở, Ngọc Liên tên bên cạnh nhiều ra một tin tức nhắc nhở, một tự. Click mở vừa thấy, trên màn hình liền toát ra một chương gương mặt tươi cười. Ngọc Liên, gì, ngươi có thể thu được ta chia tin tức của ngươi à? Vì cái gì vừa rồi ta cho ngươi phát cái kia tin tức ngươi lại thu không đến? Kỳ quái, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đột nhiên Ngọc Liên thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở vừa rồi đàm tiếu bộ dáng. Thân thể lại cứng đờ giống đông lạnh trụ khối băng, Tư Mẫn sợ hãi, nàng vội vàng gọi người, chính là các nàng vừa rồi là ở hồ sen bên cạnh ôn thư. Chính là bởi vì sợ người quấy rầy mới đến này yên lặng địa phương tới. Lúc này lại là một người đều không có, nàng một bên dùng sức bóp Ngọc Liên người chung, một bên dùng di động bát đánh cấp cứu điện thoại. Tố Tân lái xe chở hai cái nữ hài hấp tấp chạy tới XXX đại học. Từ cửa nam tiến vào, bởi vì nơi đó bảo vệ cửa tương đối quản lý tùng một ít. Hơn nữa Tố Tân bộ dáng thoạt nhìn cũng không so sinh viên lão khí. Cho nên ở hai người yểm hộ hạ thuận lợi tiến vào. Hiện tại buổi sáng 11 giờ hơn 20 phân, Đàm Thúy Phương liên hệ người danh sách thượng cơ bản đều ở đi học chung. Tùy tiện xông vào phòng học đi dò hỏi tổng không tốt lắm. Cho nên Tố Tân tính toán chờ giữa trưa tan học nghỉ ngơi thời gian lại đi dò hỏi. Lần trước Tố Tân đã đi qua Đàm Thúy Phương phòng ngủ. Bên trong không có những cái đó, đồ vật. Cho nên lần này nàng không tính toán đi. Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi cái kia cây ngô đồng đại đạo nhìn xem đi. Hết chương.